Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, khống thi trùng, giống một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng rồng ngâm âm truyền ra. Lực lượng cường đại xen lẫn tại âm ba bên trong, đem Lâm Bạch sống sờ sờ bước lui 100 mét, làm Lâm Bạch thối hậu nháy mắt, đột nhiên phát hiện. Cái này một mảnh yêu thú thi cốt chi sơn, cấp tốc rung rung, tất cả sớm đã chết không biết bao nhiêu năm yêu thú. Nhao nhao từ dưới đất bò dậy, phục sinh, sở hữu chết đi yêu thú đều phục sinh. Lâm Bạch đột nhiên kinh hãi đứng lên, cái này làm sao có khả năng, những thứ này yêu thú đã không biết chết đi bao nhiêu năm tháng. Coi như bọn hắn lúc còn sống thực lực cường đại, thế nhưng vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn hắn hồn phách đã sớm bị tàm ăn lên được không còn một mảnh. Làm sao khả năng còn phục sinh? Lâm Bạch vô cùng kinh ngạc, nhìn lấy phục sinh các yêu thú. Không đúng, bọn hắn hình như là không có phục sinh. Những thứ này yêu thú trên thân thể như trước có cái này nồng nặc tử khí, không có chút sinh cơ. Bọn hắn không phải phục sinh, cái này tuyệt đối không thể xem như là phục sinh à, trong lúc này tuyệt đối có cái gì mơ ám. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, giống oanh một tiếng, tiếng điếc tai nhức óc giống to thanh âm truyền đến. Lâm Bạch xung quanh tất cả yêu thú từ dưới đất đứng lên. Trong nháy mắt, trong thiên địa này sở hữu yêu thú tựa như đều phục sinh. Không tốt, ta bị bao vây. Lâm Bạch giờ khắc này ở kinh ngạc phát giác. Làm cái này chút yêu thú đứng lên sau khi Lâm Bạch liền ở vào bọn hắn vị trí trung tâm nhất. Xoát mỗi một con yêu thú trong đồng tử đều bốc lên tới lục sắc quang mang. Cạc cạc cạc, yêu thú dãy ruộng khô nứt đầu lâu, nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này bị hàng ngàn hàng vạn yêu thú trong mắt màu xanh lục nhìn chăm chú vào. Toàn thân run lên, tê cả da đầu. Giống, một con yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, đối lấy Lâm Bạch lập tức xông lại. Mà hắn yêu thú cũng là nhao nhao như vậy, đối lấy Lâm Bạch như sét đánh va chạm mà đến. Phi kiếm, Lâm Bạch đã sớm phát giác mình bị vây quanh, lúc này thi triển phi kiếm, lập tức xông lên trời không. Ngay tại lúc phi kiếm phải ly khai cái này yêu thú trong vòng vây nháy mắt, đột nhiên một đầu che trời đại bàng từ trên trời giáng xuống. Toàn thân trên dưới tản ra ác tâm, khó ngửi hư thối mùi thúi. Sắc bén lợi chảo đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Cái này đại bàng trên người lực lượng kinh khủng ba động, nhường Lâm Bạch kinh hãi không thôi. Cút ngay, Lâm Bạch trở tay một kiếm. Chí tôn kiếm lực lượng cường đại bộc phát ra, va chạm hướng cái này yêu thú một kích. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, lực lượng cường đại chấn đắc Lâm Bạch bay rớt ra ngoài, đập về phía trên mặt đất, làm Lâm Bạch rơi xuống trong nháy mắt. Trên mặt đất yêu thú nhao nhao mở miệng rộng, chờ lấy Lâm Bạch rơi xuống ở tại bọn hắn trong miệng. Không tốt, Lâm Bạch kêu sợ hãi không ngừng, sắc mặt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm song kiếm nhất chạm, Chí Tôn kiếm phá toái hư không, một kiếm nổi giận chém mà xuống, lợi hại không gì sánh được, kiếm quang đem phía dưới vài đầu yêu thú trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng mặc dù Lâm Bạch chặt đứt hắn thân thể, nhưng bọn hắn đầu lâu như trước dường như không có bất kỳ tổn thương. Giết không chết, Lâm Bạch sửng sốt. Làm Lâm Bạch ngây người nháy mắt, xung quanh đại lượng yêu thú lần nữa nhào lên. Lâm Bạch vội vàng thi triển Chí Tôn kiếm, từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm ảnh kiếm khí gào thét mà ra, đem xung quanh nhào lên yêu thú từng cái chém bay đi ra ngoài. có chút cũng đã bị Lâm Bạch xé rách thành mảnh vụn. Cái này không thích hợp, có gì đó quái lạ. Lâm Bạch đột nhiên phát hiện, vô luận chính mình như thế nào công kích, nhưng những thứ này yêu thú đều không thể giết chết. Dù là Lâm Bạch chém xuống bọn hắn đầu lâu như trước hội dương nanh múa vút đánh về phía Lâm Bạch. Không thể tại đây ao hát xuống dưới, những đồ chơi này căn bản giết không chết. Nếu như đang tiếp tục cùng bọn họ hao tổn nữa lời nói, phỏng chừng đợi được ta linh lực hao hết sau khi, cũng chỉ có thể chờ chết. Lâm Bạch sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Được nghĩ biện pháp, yêu thú trong thi sơn, Lâm Bạch rơi vào khổ tư. Cửa thứ 9 sau, Thường Vận cười lạnh một tiếng. Yêu trùng bên trong khống thi trùng, khó đối phó a. Những thứ này yêu thú thi thể, mặc dù đã chết, thế nhưng lúc còn sống nhất định đều là phi thiên cảnh ở trên yêu thú, uy lực cực kỳ kinh khủng. Khống thi trùng có thể phát huy ra một chút lực lượng, đều đủ để nghiền ép ngươi. Xem ra cũng không cần chờ nó người động thủ, ngươi căn bản là không có cách tuôn ra yêu trùng bên trong. Thường Vận lúc này cười lạnh. Lâm Bạch tạc yêu trùng bên trong, rơi vào khổ chiến bên trong. Lúc này, Lâm Bạch ra sức một ánh kiếm tuôn ra, trong lúc vô ý đâm trúng một đầu yêu thú trong ánh mắt. Phốc suy, cái này yêu thú trong đồng tử, một mảnh chất lỏng màu xanh biếc văng khắp nơi mà ra. Lập tức, tồn tại chỉ một quả đấm cao thấp côn trùng bay ra ngoài. Cái này côn trùng dáng dấp, tựa như đom đóm, theo lấy cái này côn trùng bay ra ngoài. Cái kia dương nanh múa vuốt yêu thú ầm ầm té trên mặt đất. Vô pháp đang di động mảy may, cái kia côn trùng, là cái kia côn trùng đang tác quái. Lâm Bạch kinh dị một chút, lúc này, Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng. Lúc này nhìn về phía tới gần bên người cái kia một cái mãng long. Một kiếm bay vọt ra, sáng sủa kiếm quang đâm rách mãng long trong mắt màu xanh lục. Thổi phù một tiếng, bên trong một con côn trùng bị Lâm Bạch trực tiếp chém giết, mà cái kia mãng long cũng trực tiếp té trên mặt đất. Quả nhiên, tìm được. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ, tìm được kết thúc biện pháp. Cái kia đã như vậy, phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên. Lâm Bạch tìm được biện pháp sau khi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phi kiếm nghênh không nhoáng lên, vạn thiên kiếm ảnh lập tức hướng về bốn phương tám hướng chém giết mà ra. Mỗi một chuôi phi kiếm tàn ảnh, chuẩn xác không có lầm đâm về phía một đầu yêu thú trong đồng tử, đem bên trong côn trùng trực tiếp giết chết. Côn trùng chết đi sau khi, những thứ này yêu thú ầm ầm lần nữa té trên mặt đất. Đúng, cái này đúng, quả nhiên là cái này côn trùng đang tác quái. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ, chạy như bay, mở ra mãng long da thịt, tại bên trong tìm được tinh huyết, thôn phệ kiếm hồn khẽ động. Đem tinh huyết thôn phệ không còn. Những thứ này yêu thú lúc còn sống đều là phi thiên cảnh ở trên tu vi. Bọn hắn yêu thú tinh huyết không gì sánh được chân quý. Lâm Bạch hấp thu mãng xà này rồng 10 giọt yêu huyết tinh huyết, liền trực tiếp từ thiên đan cảnh tam trọng đỉnh phong, đột nhiên đến thiên đan cảnh tứ trọng. Thiên đan cảnh tứ trọng, những thứ này tinh huyết quả nhiên vô cùng chân quý. Nơi đây yêu thú thi thể nhiều vạn con, không biết còn có bao nhiêu tinh huyết tồn tại. Bây giờ cửa thứ 7 nội ứng đến chỉ có một mình ta, không biết những cái kia võ giả cùng yêu tộc còn bao lâu nữa tới cửa thứ 7 tiếp tục tìm a, tìm thêm đến một ít, tóm lại mới có lợi. Lại những thứ này yêu thú thi thể cũng rất đáng giá tiền a. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, đạp phi kiếm nhằm phía trong yêu thú. Một kiếm đem yêu thú bên trong côn trùng giết chết sau. Phi kiếm trực tiếp nhất chạm, đem yêu thú thi thể mở ra, phát hiện tinh huyết, Lâm Bạch liền lập tức thôn phệ. Nếu là không có phát hiện, vậy thì tiếp tục tìm tiếp theo đầu. Lòng vòng như vậy, Lâm Bạch tại cửa thứ 7 nội sát được quên cả trời đất. Cửa thứ 9 sau, Thường Vận nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, mau như vậy đã bị phát hiện sao? Sức quan sát coi như không tệ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.